Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191 Nguyên Tinh. Chương 191 Nguyên Tinh. Trời đất u ám, cuồng phong gào rít giận dữ, đầy trời cát vàng cuồng vũ trời cao, thiên địa ở bão cát bên trong một mảnh hôn mê âm u. Tam con to lớn thuyền rồng tạm dừng giữa không. Trung trình tam giác bài bố. Phòng hộ thuẫn toàn lực mở ra liền thành nhất thể. Trên thuyền luyện khí đệ tử hô ký hiệu kéo chặt. Dây kéo thuyền, đem buồm từng cái thu hồi. Chờ đợi gió lốc quá cảnh. Lại tiếp tục hướng tây chạy, khoang thuyền chỗ sâu trong một gian tĩnh thất môn từ bên trong bị mở ra. 20 xuất đầu luyện khí hậu kỳ nữ tu Chu Mộng bưng khay tay chân nhẹ nhàng đi ra. Trên khay phóng hai cái túi chữ vật, nàng mới đưa môn quan hào. Chung quanh mấy gian tĩnh thất môn hô hô lạp lạp bị xốc lên một đạo khe hở, hầu hạ các vị luyện đan. Sư cùng chế phù sư nam nữ luyện khí tu sĩ sôi nổi thăm dò ra tới. Hai mắt nhìn chằm chằm Chu Mộng trên tay khay, Chu Mộng. Giang sư thúc hôm nay lại luyện nhiều ít đan, nàng hôm nay vẽ nhiều ít chương bùa chú, sẽ không lại là 100 chương đi. Chu Mộng đảo qua chung quanh kia từng chương tìm tòi nghiên cứu tò mò mặt. Ánh mắt xuyên qua bọn họ, nhìn đến tĩnh thất nội các vị luyện đan sư cũng đều lỗ tai hơi sườn. Chế phù sư trầm mãn phù sa bút đốn ở giữa không trung, Chu Mộng thanh thanh giọng nói. Giang sư thúc hôm nay chỉ khai 5 lò hồi xuân đan. Sau hôm qua thiếu một lò, các vị luyện đan sư lưng buông lỏng, bất quá thành đan suất so hôm qua cao. Cho nên sau hôm qua nhiều ra tới 7 viên đan dược. Phanh phanh phanh, cuồng phong cuốn đến trên cửa. Các vị luyện đan sư cửa phòng toàn bộ bị quăng ngã thượng. Bên trong một trận gà bay chó sủa, loạn khai cái gì môn. Ảnh hưởng lão tử luyện đan ngươi phụ trách a, còn không chạy nhanh đem linh dược xử lý tốt. Lão phu hôm nay muốn khai 6, không, khai 7 lò. Chu Mộng khóe môi hơi câu, lại đối kia mấy cái hầu hạ chế phù sư luyện khí tu sĩ nói. Giang sư thúc hôm nay vẽ bùa 110 chương, bang. Có chế phù sư tức muốn hộp máu quăng ngã phù bút. Nàng quả thực là yêu nghiệt a. Mỗi ngày luyện đan lại chế phù, vô luận là chất lượng cùng số lượng, đều không thua chuyên môn luyện đan cùng chế phù, đúng vậy. Nàng làm người như thế nào sống a? Làm đến mặt khác luyện đan sư cùng chế phù sư giống như ở lười biếng giống nhau, ta làm chứng. Nhà ta sư thúc tuyệt đối không lười biếng, chính là thành phù xuất sắc thật không bằng. Giữ cửa cho ta đóng lại thiếu nói chuyện phiếm. Mấy cái luyện khí tu sĩ lắc đầu thở dài, từng người trở về hỗ trợ. Chu Mộng cười cười, bưng khay đi báo cáo kết quả công tác. Nàng đi theo vị này giang sư thúc bên người đã có nửa tháng nhiều. Bởi vì giang sư thúc mỗi ngày sản lượng kinh người, nàng cũng đi theo được không ít thưởng. Chu Mộng đối vị này giang sư thúc bội phục sát đất. Chưa bao giờ gặp qua so nàng còn nỗ lực tự hạn chế tu sĩ, giang sư thúc nàng thật sự không nghỉ ngơi. Mỗi ngày liền ngồi ở đan lô trước, đan lô không cần đầu nhập thần thức linh khí thời điểm. Liền chuyển đến bàn con chế phù, nàng đem chế phù đương nghỉ ngơi. Tay phải họa mệt còn có thể tay trái họa, ngẫu nhiên trợ thủ đắc lực cùng nhau họa. Thậm chí một bên hướng lò luyện đan ném linh dược một bên hỏa. Kỳ quan, kỳ nhân, Chu Mộng đem đan dược cùng bùa chú đưa đến vật tư chỗ. Dâu dê Lý quản sự nhìn đến nàng vui vẻ ra mặt. Tự mình từ cái bàn mặt sau đi ra tiếp đi trên tay nàng khay, xem xét qua bên trong đồ vật. Lý quản sự cười đến không khép miệng được, chuyện gì như vậy cao hứng. Bát Cực Tông Kim Đan trưởng lão Võ Liệt ngẩng đầu mà bước đi tới, Chu Mộng vội vàng cúi đầu khom người, thối lui đến một bên, Lý quản sự đón nhận đi. Vui dạo dực nói, mỗi ngày đến này Giang đạo hữu nộp lên đan dược cùng bùa chú thời điểm, ta đều vui mừng nhất. Trưởng lão ngài xem, nàng so hôm qua lại nhiều 7 viên hồi xuân đan, cùng 10 chương cửu phẩm bùa chú. Đáng tiếc nàng chỉ có một người, bằng không nhiều mấy chục cái nàng như vậy. Chúng ta này chiến hậu cần vật tư hoàn toàn không lo. Võ Liệt gật đầu tán thưởng. Chuyện của nàng ta nghe được không ít, cùng nàng so sánh với mặt khác mấy cái luyện đan sư cùng chế phù sư bổng lộc vẫn là cấp nhiều. Người này ta Bát Cực Tông cần thiết lưu lại, đi hỏi một chút nàng thích cái gì. Nghe vậy, Lý quản sự có chút xấu hổ cười. Kỳ thật vị này Giang đạo hữu thích đồ vật đặc biệt đơn giản, chính là linh thạch cùng thú hồn, đặc biệt là thú hồn. Cũng không biết nàng ở nghiên cứu cái gì mới lạ ngoạn ý nhi. Mỗi ngày đều phải tiêu hao mấy chục điều thú hồn. Võ Liệt nhướng mày. Nga, nàng mỗi ngày luyện đan lại chế phù, còn có công phu nghiên cứu tân đồ vật. Như vậy nỗ lực tiến tới, khó trách tuổi còn trẻ liền có chút cơ sơ kỳ tu vi. Vẫn là bát phẩm luyện đan sư, bát phẩm chế phù sư. Truyền ta lệnh, cung phụng linh thạch cho nàng thêm một thành, thú hồn sao? Người tự mình đưa 1 vạn điều qua đi, cần phải kêu nàng biết ta Bát Cực Tông hảo. Nếu có thể đem nàng lưu lại, ta nhớ ngươi một công lớn. Mặt khác, ngươi kêu nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, không cần như vậy đua, mỗi ngày bảo trì hiện tại lượng là được, bằng không những người khác nên có ý kiến. Võ Liệt rời đi. Chu Mộng ở bên cạnh thật sự không biết như thế nào mở miệng. Giang sư thúc vừa rồi cùng nàng nói, tưởng lại muốn một cái lò luyện đan, xong lò cùng luyện, sao khoang thuyền tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch khách khách khí khí tiễn đi vật tư chỗ Lý quản sự. Hào, hào, nhất định, nhất định, suy xét, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Lý quản sự mới bước ra ngạch cửa, cửa phòng đã bị Giang Nguyệt Bạch dùng sức đóng lại, đem Lý quản sự trong miệng kia vài câu lời khách sáo đều cấp đâm trở về, cảm giác được chung quanh. Nhìn trộm ánh mắt, Lý quản sự sờ sờ cái mũi, thật là chăm chỉ người trẻ tuổi, cứ như Phật cấp trở về luyện đan. Hào, thật tốt. Giang Nguyệt Bạch bày ra 3 tầng phòng hộ trận, cầm Lý quản sự đưa tới 1 vạn thú hồn, gấp không chờ nổi bắt đầu tinh luyện nguyên tinh. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày mới luyện 5 lò hồi xuân đan, họa 100 chương cửu phẩm bùa chú, nàng thần thức liền hao hết, yêu cầu ăn ngưng thần đan, hoa 1 canh giờ khôi phục, hoặc là làm tiểu lục nuốt 50 điều cấp thấp thú hồn mới có thể hoàn toàn khôi phục, rõ ràng 1 ngày. Còn trường, nàng linh khí lượng còn thực sung túc, lại bởi vì thần thức lượng không đủ, không thể tiếp tục luyện đan chế phù, thần thức lượng liên lụy nàng khổ rồi. Trước kia còn không có cảm thấy chính mình thần thức lượng kém, hiện tại nơi trốn hao phí thần thức mới phát hiện chính mình thần thức lượng thật không được. Giang Nguyệt Bạch nói thầm, điều chỉnh chính mình trạng thái, không nghĩ tới nàng lời này nếu làm bên ngoài so nàng tu vi còn cao chút luyện đan sư cùng chế phù sư nghe được, đều đến khóc ngất xỉu đi. Bọn họ cùng Giang Nguyệt Bạch chênh lệch không riêng gì luyện đan chế phù xác suất thành công chênh lệch, Giang Nguyệt Bạch linh khí lượng viễn siêu bọn họ 4-5 lần, thần thức lượng cũng viễn siêu 4-5 lần, cho nên bọn họ mặc dù chuyên chú một việc cũng vô pháp siêu việt Giang Nguyệt Bạch sản xuất lượng. Giang Nguyệt Bạch hạ quyết tâm chỉ cùng hôm qua chi chính mình so, những người khác cường cũng thế nhược cũng đúng, đều cùng nàng không quan hệ, điều chỉnh tốt hết thầy. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở tĩnh thất trung ương tụ linh trận chung, đầu thèm bên ngoài bão cát tàn sát bừa bãi, chiến hỏa bay tán loạn, nàng lấy phức tạp thủ quyết thi triển bí thuật. Ở giữa không trung tụ tập 1 đoàn ngọn lửa, lúc sau mở ra trang thú hồn hồ lô, đem thú hồn từng điều dẫn ra, đầu nhập ngọn lửa bên trong luyện đi tạp chất. tinh luyện trong đó khả năng tồn tại mỏng manh nguyên tinh, cái này quá trình dài lâu lại khô khan. Mấy trăm điều thú hồn đi xuống, liền một tia nguyên tinh đều chưa từng xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch sớm thành thói quen như vậy khô khan, nàng có thể ở đan lô trước ngồi xong mấy ngày, cũng có thể tại án tiền từ sớm đến tối vẽ bùa. Cầm tiểu đao có thể liền khắc 88 chương trận bàn bức điên tu tiên giao diện, trước mắt điểm này khô khan, nàng cảm thấy rất thú vị, bởi vì không biết kết quả, sẽ có một loại đánh bạc kích thích cảm, 1.000 điều thú hồn, 2.000 điều thú hồn, 3.000 điều thú hồn, mặt trời lặn trăng mọc lên, nguyệt lạc ánh sáng mặt trời khởi, Giang Nguyệt Bạch tinh luyện suốt một đêm. Mắt thấy thú hồn tiêu hao quá nửa, một cái cực tế qua ngắn kim sắc sợi tơ đột nhiên xuất hiện ở ngọn lửa phía trên, Giang Nguyệt Bạch. Tinh thần rung lên, nguyên tinh, đầy người mỏi mệt tan thành mây khói. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú, đem dư lại thú hồn từng điều đầu nhập ngọn lửa, như thế lại là một ngày qua đi. Đường cuối cùng một cái thú hồn bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn khi. Giang Nguyệt Bạch trước mặt treo gạo lớn nhỏ, một giọt kim quang lộng lẫy nguyên tinh dịch thể, liền này nho nhỏ một giọt. Tiêu hao 1 vạn nhiều thú hồn mới tinh luyện ra tới. Quá khó khăn, nguyên tinh trung ẩn chứa khổng lồ lực lượng cùng linh tính. Ở giữa không trung sao động, tản mát ra thuộc về yêu thú hung lệ khí tức. Tựa hồ không muốn thần phục, không muốn bị cắn nuốt, bổn cô nương một thân hỏa sát. Ngươi cùng ta so hung, quỷ tộc chiến tướng đầu ta đều gõ bảo còn sợ ngươi. Đến đây đi nguyên tinh bảo bối, ta nhớ ngươi muốn chết. Giang Nguyệt Bạch pháp quyết một dẫn, nguyên tinh bay vụt, đâm nhập giữa mày, ong. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ thức hải, bắt đầu động đất, tấu chương xong. Hết chương.